Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Đồng hồ điểm 1 giờ sáng, người bác sĩ ở phòng trực cấp cứu của bệnh viện trung tâm thành phố C duỗi người đứng, đẩy chiếc ghế ra để thư giãn gần cốt. Ca trực đêm của anh ta còn mấy tiếng nữa sẽ kết thúc, cầu trời cho thời gian còn lại trôi qua êm đẹp. Thế nhưng, dường như ông trời cũng mệt mỏi, ngủ gật mất, nên không nghe thấy lời khẩn cầu của Dương Quang. Tiếng còi xe cấp cứu dồn dập, rồi từ từ lớn dần. Hai người y tá cùng với anh ta bừng tỉnh, trong cơn gà gật, vội vàng đẩy tăng ca, chạy ra lối chuyển bệnh. Nằm trên cáng cứu thương là một bé gái gầy gò. Trên vùng thái dương trán có một vết trầy xước vẫn đang rớm máu. Đứa trẻ dường như bất tỉnh. Đi bên cạnh nó là một người phụ nữ với gương mặt rối rắm, đầy vẻ bất an. Bé ngã cầu thang vào nửa giờ trước, tay chân chỉ trầy xước không có dấu hiệu chấn thương, vết thương trên đầu gây mất máu cho nên bị choáng. Người y tá theo xe cấp cứu vừa đẩy băng ca vừa trao đổi tình hình với Dương Quang. Anh ta nhìn thấy máu trên thái dương đã ngừng thì tâm lý căng thẳng giảm xuống bớt một phần. Đứa bé được bế lên giường, sau khi làm xong các bước sơ cứu thì mở nhẹ mắt ra, liếc nhìn thấy người phụ nữ trung niên bên cạnh, đôi mắt to tròn kia ảm đạm đi mấy phần. Cô bé khép nhẹ đôi mắt. Dương Quang nhìn thấy cô bé đã tỉnh, vội vàng giục người phụ nữ trung niên đang bận bịu gọi điện thoại bên ngoài phòng cấp cứu kia. Dì à, tình hình của con bé trước mắt tạm ổn, dì đi làm thủ tục nhập viện cho bé đi. Bà ấy nhìn anh ta với vẻ khó xử. Bác sĩ à, thực ra tôi không có quan hệ gì với đứa nhỏ cả. Tôi chỉ là người sống cùng khu trọ thôi. Tôi đi đổ rác mới phát hiện ra nó ngã dưới chân cầu thang. Tôi thấy tội nghiệp quá nên cùng với mọi người gọi xe cấp cứu cho nó thôi. Nhà tôi còn có cháu nhỏ cần chăm sóc nên không thể ở lại chăm sóc nó. Tôi vừa xin được số điện thoại từ chủ nhà. Mẹ nó sắp về rồi, các anh có thể chờ một chút không? Dương Quang nhìn thấy sự chân thành trong lời nói của bà ấy, cũng không tiện thúc ép, đành quay ra dặn cô y tá đứng bên cạnh. Khi nào mẹ cô bé tới thì bảo đến phòng viện phí để làm thủ tục nhập viện. Ban đầu bác sĩ Dương Quang vẫn để ý cô bé nằm lẻ loi một mình trên giường ấy. Nhưng vào 15 phút sau, tiếng còi xe cấp cứu vang lên dồn dập. Ba bốn chiếc xe đổ ngay trước cổng chuyển bệnh. Có một tai nạn giao thông ở gần đó, tình hình cực kỳ thảm khốc. Số lượng nạn nhân được chuyển đến trong một lúc, mỗi lúc một nhiều hơn. Phòng cấp cứu trở nên căng thẳng, hối hả, kịch liệt. Bác sĩ được tăng cường từ những khoa khác đến để sơ cứu cho bệnh nhân, chuyển những bệnh nhân nặng đi khoa cần thiết để phẫu thuật. Tiếng người rên la, đau đớn, tiếng bác sĩ hối thúc y tá làm những thủ tục cần thiết vang dội trong đêm. Người người đầu nhễ nhại mồ hôi, căng thẳng đến mức không một ai còn chú ý đến cô bé đang nằm lẻ loi trên chiếc giường ở một góc phòng cấp cứu. Giữa dòng người thất bật và những tiếng kêu hối hả kia, chẳng hiểu sao có một tiếng động nho nhỏ thu hút sự chú ý của một người đàn ông đứng bên ngoài cửa nãy giờ. Đó là tiếng ho khan của một đứa trẻ. Lần theo âm thanh phát ra, anh ta phát hiện trên chiếc giường nhỏ nằm trong góc phòng cấp cứu có một thân hình gầy gò đang cong người nôn thốc nôn tháo. Liếc nhìn xung quanh, thấy chẳng có ai để ý đến cô bé, anh đành phải bước tới. Cháu bé, cháu không sao chứ? Bé gái vẫn gục đầu với những tiếng nôn khan. Nghe thấy anh hỏi cũng không thể ngẩng đầu trả lời. Đôi bàn tay nhỏ bé siết chặt ga trải giường, lặng lẽ chịu đựng từng cơn đau quặn thắt trong bụng sau những cơn ho. Đến tận lúc bé ngất, gương mặt trắng bệch lên nhìn, đập vào mắt là màu áo trắng của người đàn ông cao lớn trước mặt mình và chiếc khăn tay sạch sẽ đang chìa ra trước mặt. Đứa trẻ chần chừ rồi đưa bàn tay nhỏ bé đón lấy. Người kia hài lòng xoa nhẹ đầu bé. 5 phút trước đây, Tần Đình còn đang trên đường về phòng trực. Anh vừa xoa chiếc cổ mỏi nhừ. Sau ca phẫu thuật cấp cứu kéo dài lần 4 tiếng đồng hồ, ca phẫu thuật thành công cứu lấy được sản phụ bị vỡ tử cung và đứa trẻ của cô ấy. Khoảnh khắc nhìn thấy người chồng ngồi thu lu trên ghế với đôi mắt đỏ hoe vì lo lắng, không ngừng cầu khấn trời Phật, lòng bác sĩ Tần trở nên xốn xang. Mặc dù đã gặp tình cảnh này biết bao nhiêu lần, nhưng vẫn khiến cho anh nao nao trong dạ. một sinh linh bé bỏng được chào đời trong sự nâng niu, trân quý của bố mẹ nó. Không như... Nhắm chặt đôi mắt, ngăn nỗi chua xót thoáng chốc ùa về, Tần Đình rảo bước nhanh hơn về phía cổng khoa. Qua hết một dãy hành lang, tiếng ồn ào trong khoa cấp cứu bệnh viện thu hút sự chú ý của anh. Trong khuôn viên rộng lớn mấy mươi mét vuông, có một số người chạy tới chạy đi. Ga giường dính đầy máu, người bị thương nằm la liệt trên những chiếc giường. Y tá mặt mày đổ mồ hôi, chạy tới chạy lui. Ban nãy, anh vẫn còn trong phòng phẫu thuật, cho nên không biết chuyện gì đã xảy ra. Bây giờ mới biết có lẽ là đã xảy ra một tai nạn giao thông hay gì đó nghiêm trọng lắm. Đứa trẻ này hẳn là một trong số những nạn nhân ấy. Bé con, người nhà của cháu đâu? Bàn tay đang cầm khăn khựng lại, mái đầu nhỏ bé lại càng cúi thấp hơn. Cô bé chậm chậm lắc đầu. Cháu đã được thăm khám gì chưa? Cô bé gật đầu. Lúc này anh mới chú ý đến miếng gạc dán bên tay giường của bé, chợt nhớ tới tình trạng nôn ói lúc nãy, cũng không gọi người mà bế đứa bé lên, chạy ngay tới khoa chẩn đoán hình ảnh. Cô bé lọt thỏm trong vòng tay rộng lớn của Tần Đình. Suốt đoạn đường đến phòng chụp CT vẫn không ngừng níu lấy áo blues của anh trong sự bất an. Tần Đình cảm nhận được giữa hơi thở dần nặng nề vẫn nhẹ nhàng trấn an. Không sao, chỉ đi chụp phim cho cháu một chút. Cháu tên gì? Đáp lại anh vẫn là sự im lặng. Tần Đình giống như là nghĩ đến điều gì đó. Anh nhẹ giọng hỏi. Cháu không nói được sao? Chú xin lỗi, nếu như vậy thì cháu có thể dùng ký hiệu để ra dấu. Chú ngày xưa cũng học ít thủ ngữ, mặc dù qua nhiều năm nhưng vẫn có thể hiểu một vài ký hiệu đơn giản. Không, không ạ. Ừ, cháu nói được. Dạ vâng ạ. Giọng nói lý nhí nhưng đã bắt đầu lấy lại sự bình tĩnh. Tần Đình thở ra một hơi nhẹ nhõm. Anh cứ tưởng con bé giống như mình hai mươi mấy năm trước đây. Cảm giác ấy thật là tệ. Đến phòng chụp CT, sau khi nhìn phim chụp, hàng mày rậm của anh nhíu lại. Có vết máu tụ, chứng minh suy đoán của anh lúc nãy là đúng. Cô bé con này bị chấn thương não cho nên mới nôn ói. Máu tụ nội sọ, có một số lượng không nhỏ máu xuất hiện ở dưới màng cứng, tình hình là không đơn giản nữa. Trở lại phòng cấp cứu, người y tá ban nãy lúc này đang tìm kiếm bé gái khắp nơi, mặt đầy mồ hôi, đỡ lấy tay cầm của chiếc xe lăn trong tay Tần Đình. Bác sĩ Tần, thì ra là con bé đi cùng với anh, nãy giờ làm tôi sợ muốn chết. Vừa hỗ trợ bác sĩ Dương xong, quay sang thì không thấy con bé đâu cả. Tôi đang định nhờ phòng an ninh trích xuất camera. Tần Đình không đợi cô ấy nói hết câu, đưa phim chụp trên tay cho cô ấy rồi bảo. Chị Hà, thông báo với bác sĩ Dương, khoa ngoại thần kinh và chuẩn bị xếp lịch phòng phẫu thuật. Bé có tụ máu ở dưới màng não, cần phải mổ sớm để can thiệp. Tình hình bé con này không đơn giản qua loa được. Nếu không can thiệp y tế sớm, sẽ khiến lưu thông máu bị ảnh hưởng, khiến máu tràn vào não, thì nguy cơ xuất huyết não là rất cao, có thể ảnh hưởng đến hoạt động sau này. Y tá họ Hà nhìn anh khó xử, mấp máy môi. Tần Đình thấy thế thì hỏi. Sao thế? Có vấn đề gì à? Con bé không có người thân ở đây. Bạn nãy là hàng xóm cùng khu trọ đưa con bé tới. Người ta có việc đã đi về rồi. Chúng tôi nhờ người liên lạc. Người thân phải 3 tiếng sau mới có mặt ở đây được. Cũng chưa kịp làm thủ tục nhập viện cho cô bé. Tần Đình ngẩn ra. Anh đã hiểu vì sao nãy giờ mặt con bé buồn xo như vậy. Lúc này cũng đang cúi đầu xoắn những ngón tay lại với nhau. Từ lúc nghe năm chữ không có người thân ở đây là đôi mắt kia đã có nước đảo quanh. Tôi sẽ đứng ra ký cam kết bảo lãnh. Chị nhanh chóng làm thủ tục cần thiết đi. Bé đứa bé vẫn im lặng, ngồi trước mặt, đặt lên giường. Anh đỡ cô bé nằm xuống rồi nhẹ nhàng bảo. Bé con, nói cho chú biết cháu tên gì? Nguyễn Linh Chi. Tốt lắm, Linh Chi. Lát nữa cô Hà sẽ đưa cháu đi làm các bước chuẩn bị, rồi cháu sẽ đến phòng phẫu thuật nhé. Yên tâm đi, không sao. Chú Tấn Thông bên khoa ấy là bạn thân của chú. Là bác sĩ siêu siêu giỏi, chú ấy sẽ giúp cháu không khó chịu nữa. Linh Chi dường đôi mắt to, đầy lo lắng nhìn anh. Bắt gặp nụ cười ấm áp đầy vẻ trấn an của anh, thì dần dần trấn tĩnh trở lại. Cô bé gật đầu bảo. Dạ vâng. Ngoan. Tần Đình xoa nhẹ đầu cô bé rồi đứng dậy quay người đi. Nhưng anh chưa bước được hai bước thì vạt áo blues đã bị bàn tay nhỏ bé nắm lại. Anh thở dài quay người lại. Nếu cháu vẫn sợ thì chú sẽ xin chú Thông cho vào phòng mổ đứng cạnh cháu nhé. Bây giờ chú về phòng giải quyết một số công việc đã. Nhìn thấy vẻ mặt đầy chân thành cùng với lời cam kết của anh, Linh Chi khép mắt rồi buông tay ra. Tần Đình đưa tay lau viền mắt đã hoen bì của cô bé, tiện thể bẹo má trêu một chút rồi quay người đi. Anh cần một chút cà phê để tỉnh táo tinh thần trong một đêm mất ngủ. Đã hứa với bạn nhỏ thì phải làm. Đây chính là nguyên tắc không lay chuyển của anh bao nhiêu năm qua. Rạng sáng 5 giờ, Tần Đình đi theo băng ca chuyển bệnh, bước ra khỏi phòng phẫu thuật. Quay mặt vào bên trong, Đình chào và cảm ơn anh bạn bác sĩ mổ chính tên Tấn Thông, thì bên tai đã vang lên tiếng gọi đầy gấp gáp. Bác sĩ, tình hình con gái tôi sao rồi? Tần Đình đứng đờ đẫn tại chỗ, mãi vẫn không thể xoay người lại. Trái tim ngỡ như bình thản bao nhiêu năm qua của bác sĩ Tần bỗng dưng đập lỗi một nhịp, máu trong người anh giống như bị đóng băng. Giọng nói này... Thời gian đã trôi qua bao nhiêu năm? 6 năm, 1 tháng, 12 ngày. Anh phát hiện ra một sự thật buồn cười. Người và chuyện cũ tưởng như chìm sâu vào dĩ vãng, thì ra lại khắc sâu vào tâm khảm mình như thế. Tần Đình như gom hết dũng khí cả một đời này, hít sâu một hơi rồi quay người lại, bình thản đáp. Bé không sao rồi, cô Trình. Thời gian gần 7 năm thực sự không ngắn. Tháng ngày dài dằng dặc ấy đủ để cho Tần Đình có thể dùng nét mặt bình thản đến mức vô cảm để đối diện với cô gái đang đứng trước mặt mình. Đó là một cô gái rất xinh đẹp, rất trẻ. Dưới lớp áo váy cũng cỡn, màu đen bốc lửa, là một thân hình mảnh mai, hai chân thon gầy, đi một đôi giày cao gót màu đỏ. Da cô ấy rất trắng, đến mức khiến cho người đối diện có thể nhìn rõ gân xanh lờ mờ trên mu bàn tay. Nếu như gột rửa lớp trang điểm dày cộp và cầu kỳ trên mặt kia, nói cô ấy chỉ mới hơn 20 tuổi thì cũng có người tin. Nhưng anh biết, Trình Tuyết Lê năm nay đã 27 tuổi. Không phải là cô gái 21 tuổi, rạng ngời thanh xuân, vô lo vô nghĩ như năm xưa. Anh cũng chưa quên, cô ấy lại có một trái tim rắn như sắt và cứng như đá. Giây phút mà sự căm thù lên đến đỉnh điểm, cô ấy có thể tàn nhẫn bỏ ngoài tay mọi lời van xin khẩn thiết của anh, tự tay mình cắt đứt mối quan hệ thiêng liêng duy nhất của bọn họ. Anh nhìn đôi mắt to lúng liếng ngày xưa giờ mở to, đi từ hoang mang, tự hỏi rồi nhanh chóng bình lặng trở lại. Đôi môi mỏng đỏ mở ra khép lại. Cảm ơn bác sĩ Tần. Vừa nói xong cũng không nhìn thêm vào đôi mắt băng giá của anh, cô quay gót đi theo băng ca chuyển bệnh. Người nhà bệnh nhân. Tiếng gọi đều đều, không rõ buồn vui của Tần Đình vang lên. Bờ lưng thon của cô gái cứng lại. Lúc quay mặt đối diện với anh là một gương mặt tươi cười, dù nụ cười có vẻ công nghiệp, rất rõ ràng. Vâng, thưa bác sĩ. Trẻ nhỏ ở độ tuổi này rất hiếu động, hơn nữa bé lại là bé gái. Có phải cô nên chú ý đến trách nhiệm làm mẹ của mình hay không? Cô để con bé ở nhà một mình, để đi chơi bời thâu đêm suốt sáng như thế này, không ổn lắm. Tuyết Lê nhẫn nại nghe hết một lượt lời trách cứ nghiêm khắc của anh, nhếch môi châm biếm. Liên quan gì tới anh? Anh cũng quản rộng quá nhỉ? Vừa dứt lời đã hất mái tóc sóng gọn, bồng bềnh ra phía sau. Liếc anh một cái rồi xoay người bước đi. Tiếng giày cao gót gõ lộc cộc trên sàn gỗ, đánh thẳng vào đầu óc đang trống rỗng của Tần Đình. Anh nhếch môi cười, quay đầu bước về hướng ngược lại. Nếu như nói, những cuộc gặp gỡ giữa người với người đều là vào duyên phận, anh bây giờ vẫn chưa sẵn sàng để tiếp nhận nó. Bởi vì đây chính là nghiệt duyên. Trở lại nhà riêng vào 2 giờ sáng đó, Tần Đình mới phát hiện ra rằng mình đã để xe ô tô lại nhà xe bệnh viện rồi đi bộ về nhà. 12 km đường phố đông đúc chật hẹp, chỉ lấy đi sức lực cơ thể mà không khiến cho lòng anh bình lặng. Anh mở tủ tìm đồ tắm rửa, bước vào phòng tắm với một cơ thể và tinh thần kiệt quệ. Tần Đình ngồi bất động dưới vòi sen đang chảy xối xả, để dòng nước lạnh giá lây tịnh bản thân anh. Loãng thoáng có tiếng kéo cửa, tiếng chân người ở tủ giày kéo anh từ trong mê muội, Tần Đình tắt vòi sen, lắng tai nghe. Từ tiếng đóng cửa tủ giày, anh nhận ra kẻ xâm nhập quen thuộc kia. Vì vậy cũng không gấp gáp. Thở dài bất lực, Tần Đình mặc vào chiếc áo choàng tắm, cầm theo chiếc khăn, vừa đi ra, vừa lau mái tóc rũ rượi của mình. Còn báo nhỏ của nhà anh, cục nợ của anh lại đến tìm anh. Đi mấy bước tới phòng khách, quả nhiên nhìn thấy một bóng người đang tựa trên sofa, ngửa đầu ra. Người đàn ông với dáng người thon dài, nước da nâu khỏe mạnh, khuôn mặt với những góc cạnh sắc nét kia bây giờ đang căng chặt. Hàng mày rậm nhíu lại với vẻ khó chịu rõ ràng, một bàn tay khoác hờ trên thành sofa. Tần Đình đảo mắt, lướt qua tấm thảm thê thảm hết sức dưới đất. Mì mắt nhíu lại, nhìn về phía người kia. Cậu lại đi gây sự ở đâu thế? Lần sau thu dọn sạch sẽ rồi hẳn đến nhà anh chứ. Kẻ đột nhập vẫn không lên tiếng, chỉ có bàn tay dẫm máu là siết lại. Đầu chết cậu luôn đi. Thằng nhóc thối ta lần này cũng tìm tới báo anh với tình cảnh te tua như thế. Nghĩ như vậy, nhưng khi nghe thấy tiếng hít hà nho nhỏ của kẻ đó, bác sĩ Tần tặc lưỡi rồi quay người đi lấy dụng cụ y tế. Bộ dạng như đã quen thuộc rất nhiều lần. Vừa lục lọi đống đồ trong thùng, bác sĩ Tần không nhịn được, lầm bầm. Một năm không biết bao nhiêu lần, làm cảnh sát mà cứ như giang hồ đi thanh toán vậy. Bản lĩnh cướp quyền không bằng người thì cậu không biết bỏ chạy sao? Cẩn thận tôi mách nữ vương lôi đầu cậu về nhà đấy. Hộp cứu thương bị anh dằn mạnh trên bàn trà. Chai lọ bị khua khoáng kêu rỗn rạng. Cậu câm sao Tần Tranh? Chàng trai tên Tần Tranh kia mở mắt, vẻ mặt như chịu không nổi màn càm ràm của anh, ngã đầu lên sofa, hỏi lại với vẻ chán đến chết. Đây chính là thái độ đối với bệnh nhân của anh đó sao, bác sĩ Tần? Lương y như tự mẫu. Tần Đình, anh có nghe chưa? Ở bệnh viện, chắc chẳng có ai biết bộ dạng lải nhải như bà Tám này của anh đâu ha. Tần Đình làm một loạt các động tác sơ cứu, khử trùng nhanh chóng, vẫn liếc mắt nhìn anh ta mà không nói một lời nào. Chỉ có bàn tay thoăn thoắt là đột nhiên siết mạnh vòng băng vải như muốn trả thù. Tần Tranh đau đến nhảy đựng nhưng không dám buông lời khiêu khích. Rất biết thời thế im lặng, ngoan ngoãn cho anh tìm thuốc tê rồi khâu ba mũi. Đường mây rất đẹp, đều răm rắp, rất có mỹ cảm. Tính từ đầu năm tới bây giờ, không dưới ba lần em trai cảnh sát quý hóa của Tần Đình đến tìm anh trong bộ dạng thê thảm. Là một bác sĩ, dĩ nhiên anh không thể ngó lơ đuổi nó ra ngoài. Nhưng mỗi lần được em trai ghé thăm lại khiến Tần Đình đau đầu vô cùng. Vì cái miệng như súng liên thanh của Tần Tranh chẳng hề cho anh sự thanh tĩnh cần có. Ví dụ như lúc này, miệng ngậm lại chưa được bao lâu, đã thấy Tần Tranh không nhìn được, chép miệng. Anh hai, anh nói xem anh khâu đẹp như thế này, không làm bác sĩ ngoại khoa thì rất phí. Sao cứ phải đâm đầu làm bác sĩ khoa sản cho phí hoài tài năng? Đứa em trai kém 9 tuổi này, từ nhỏ đến lớn lúc nào cũng như quyển 10 vạn câu hỏi vì sao. Biết đi. Đôi khi hỏi vu vơ, lại chọc đúng trọng tâm bí mật của Tần Đình. Bàn tay cắt chỉ thừa của Tần Đình ngừng lại vài giây, sau đó kết thúc công việc rất nhanh. Một lát sau thì thấy Tần Tranh vẫn dương mắt chờ mình trả lời. Tần Đình nói khẽ, cậu không hiểu đâu. Tần Tranh bỗng a lên, còn cố ý kéo dài âm điệu. Chẳng lẽ anh lại đoán sai sao? Cái gì gọi là lại? Người tốt tính như bác sĩ Tần không chịu được tên miệng lưỡi liến thoáng. Nói bộ bả này, rốt cuộc bảo nổi. Còn không phải sao? Năm xưa nếu không phải vì anh... Đây là lại bắt đầu dở sổ ra tính nợ với anh rồi đấy. Tần Đình đóng sầm hộp cứu thương, quát mắt nhìn Tần Tranh. Nhìn thấy vẻ mặt như sắp cầm dao giết người của ông anh, bản năng cầu xin của sếp Tần nổi dậy. Liền chuyển qua đánh bài tình cảm, giọng thảm thương. Anh nhớ lại đi, nếu không phải khi xưa anh phán rằng viên đạn trong đầu em không thể lấy ra, em cần gì phải quyết liệt đẩy cô ấy rời khỏi em chứ? Bị Tần Tranh nhắc đến lần nói dối đầu tiên trong cuộc đời, Tần Đình khựng lại. Sau đó anh ho nhẹ một cái mất tự nhiên, không nhìn Tần Tranh mà hắng giọng. Ê em, ai chẳng có sai lầm tuổi trẻ. Cho nên anh trai à, anh phải bù đắp sai lầm này, anh phải giúp em. Đến rồi đó, đây mới chính là mục đích chính của cuộc thăm viếng lần này. giọng Tần Đình vô lực vang lên. Giúp gì? Sếp Tần nở nụ cười ranh ma, ghé đầu vào tai anh, thì thầm. Tiền? Không có. Thằng nhóc thối, 10 lần đến tìm anh, đã có đến 8 lần đòi tiền, 2 lần còn lại là muốn ăn nhờ ở đậu. Nghĩ đến thời gian mới là bác sĩ thực tập, lương 3 cọc 3 đồng, vẫn phải gồng gánh, nuôi thằng em trai, bị bố cắt viện trợ. Bác sĩ Thần cảm thấy như sắp phải trải qua một trận cướp bóc nữa. Em nghèo mà anh hai, lương cảnh sát có được mấy đồng đâu. Hết rồi, anh hết tiền rồi. Tiền bán tranh đâu, anh không đưa ra em sẽ bắt mẹ đấy. Cậu dám? Cuộc đối thoại trăm lần như một đi theo lối cũ. Tần Đình thực sự nội đoá, thằng nhóc vô lại. Biết rõ mẹ Tần ghét nhất anh theo nghiệp vẽ, nên lần nào cũng dùng việc này để bắt chẹt anh. Nhưng đứng trước Tần Tranh, bộ dạng vô lại đang dùng bàn tay lành lặn còn lại, bắt đầu bấm danh bà điện thoại. Bác sĩ Tần nghiến răng hỏi. Bao nhiêu? 900 triệu. Sao cậu không đi ăn cướp luôn đi? Tần Tranh nhướng mày. Chỉ bằng 2 bức tranh trong số 5 bức anh bán lần trước, có cho không? Nhìn thấy Tần Đình đang thở hổn hển, không cam lòng, anh cất giọng cà la phất phơ. Lâu rồi không về nhà, em nhớ mẹ muốn chết rồi đấy. Giọng bác sĩ Tần rét lạnh như đỉnh núi tuyết. Số thẻ. Tần Tranh đạt được mục đích, nhanh chóng đánh bài chuồng, cả người thoăn thoắt vọt ra khỏi phòng khách, tránh khỏi chiếc dép đang cầm trên tay Tần Đình, nói vọng vào từ cửa. Như cũ. Rất rõ ràng, đây không phải là lần đầu tiên tống tiền anh trai. Bác sĩ Tần nhìn ra ngoài cửa, đưa tay xoa trán rồi buông đôi dép xuống. Anh quyết định ngày mai đổi khóa cửa thành khóa cơ. Âm thầm tự hứa về sau sẽ bỏ mặc thằng em bất trị cho chết ở ngoài đường luôn. Nghĩ là thế, nhưng hiện tại Tần Đình hiểu rõ rằng anh chẳng còn chút sức lực nào cho việc làm ấu trị ấy. Chỉ cần Tần Tranh muốn, nó sẽ xuống nước, mè nheo tới khi nào anh đầu hàng thì thôi. Tựa đầu trên ghế sofa, không muốn động đậy, Tần Đình im lặng, vuốt thẳng đáy lòng đang gợn sóng của mình. Ánh mặt trời buổi chiều lên cao cũng không thể cho tuyết ly chút ấm áp đáng kể để sưởi ấm nhiệt độ trái tim và đôi tay run rẩy của cô lúc này. Khoảnh khắc nhìn thấy Tần Đình đang xoay người và ý thức được rằng con gái mình đang ở phía sau lưng anh đã khiến cô lạnh toát cả người. Hơn một năm nay, mặc dù mẹ con cô luôn có nhu cầu cấp bách muốn đến một cơ sở khám chữa bệnh lớn với trang thiết bị hàng đầu, nhưng chưa bao giờ Tuyết Lê có can đảm để đưa con gái đến đây. Bởi vì Tuyết Lê biết rõ Tần Đình đang là bác sĩ công tác ở bệnh viện này, còn là bác sĩ cực kỳ nổi tiếng. Suốt 3 giờ đồng hồ ngồi trên chiếc xe sốc nảy gấp rút quay trở về thành phố C, Tuyết Lê âm thầm an ủi mình. Có lẽ sẽ không thể trùng hợp đến như thế. Bệnh viện rất lớn, anh ta lại là bác sĩ chuyên khoa ở khoa khác, cơ hội họ va chạm là rất hiếm. Chỉ là không ngờ ông trời thật biết cách trêu ngươi. Tuyết Lệ chẳng thể ngờ, ngay câu đầu tiên đã hỏi trúng người mình cực lực tránh né. Chiếc dằm trong tim tưởng chừng như đã ngủ yên lại trở thành những cơn đau âm ỉ sau cú đẩy của số phận. Thế nhưng hiện tại cô không thể làm gì khác hơn, chỉ có thể mong Linh Chi vượt qua cơn nguy hiểm và phục hồi nhanh chóng. Tuyết Lệ hít sâu, lấy lại tự chủ, cố gắng điều chỉnh cơ mặt cho một nụ cười tự nhiên nhất có thể. Xoay người đẩy cửa phòng, y tá vừa thông báo Linh Chi đã tỉnh. Theo lý, vừa trực ban đêm hôm trước xong là Tần Đình có thể nghỉ ngơi ở nhà một ngày một đêm, không cần đến bệnh viện. Thế nhưng không hiểu vì sao, sau một giấc ngủ ngắn chập chờn đầy mộng yểm ban trưa, rốt cuộc Tần Đình chẳng thể chợp mắt thêm nữa. Anh nằm thừ ra một lúc, đấu tranh tư tưởng mãi, cuối cùng cũng thức dậy xuống giường tắm rửa. Trong lúc cài quy chiếc áo sơ mi, Tần Đình vẫn còn đang mải miết thuyết phục mình. Anh đến bệnh viện vì cần hoàn thiện hồ sơ bệnh án và đích thân thăm khám cho sản phụ phẫu thuật đêm qua. Đây là việc chuyên môn rất cần thiết. Phải, toàn bộ là vì công việc. Ngoài công việc ra thì không vì một điều gì khác, không vì một ai cả. Có lẽ bác sĩ Tần không nhận ra, từ lúc anh đóng cửa phòng ngủ cho đến khi anh khép lại cửa chính, anh đã không tự giác mà tăng nhanh tốc độ bước chân mình. Phong thái đỉnh đạt, từ tốn, bình thường đã biến mất hoàn toàn. Đóng cửa xe, ngồi vào trong chiếc ghế lái, anh mới phát hiện ra mình quên đem theo ví tiền và thẻ công tác. Đưa bàn tay xoa lên mặt, ảo não, Tần Đình rốt cuộc phải thừa nhận mình thực sự bị ám ảnh bởi cuộc gặp mặt sáng nay. Anh đóng cửa xe một cách dằn dỗi như đang trút giận lên bản thân, sau đó xoay người trở lại cửa nhà. 5 phút sau, xe vẫn lăn bánh. Không trách bác sĩ Tần yếu lòng như vậy, bởi vì hoàn cảnh đặc biệt đã trải qua lúc nhỏ, nên từ thuở thiếu niên, anh đã tự động hình thành thói quen suy nghĩ cho người khác trước nhu cầu của bản thân. Anh tự nhủ, mình chỉ là nhân tiện, đến tầm còn bé, xem nó hồi phục sau ca phẫu thuật như thế nào thôi, bởi vì anh đã hứa với cô bé ấy. Đây là lương tâm và là trách nhiệm của một người thầy thuốc, không có tư tình, cũng không vì một ai cả. Gọi cho Lạc Tấn Thông để xem Linh Chi nằm ở phòng hậu phẫu nào. Vừa nhận được câu trả lời, Tần Đình liền rảo bước lên hành lang bên đó. Ngang qua cầu thang bộ, tiếng người léo nhéo nói chuyện thu hút sự chú ý của anh. Chị Tuyết Lê, em xin lỗi, tối qua em có việc gấp, em đã dặn Linh Chi ở yên trong nhà, định sáng nay sẽ về sớm với nó. Em không ngờ nó chạy ra chỗ cầu thang chờ em như vậy. Chị ơi, em xin lỗi, tuần này em sẽ không lấy tiền công trong em, coi như em chia sẻ với chị nha. Giọng nữ khàn khàn cất lên đầy mệt mỏi. Chị không quan tâm đến chuyện tiền đâu, Thu Lan, điều chị muốn là trách nhiệm. Em nhận trông con gái cho chị cũng lưu ý em rất nhiều lần là con bé rất dễ bị choáng, nên chị mới bảo em trông chừng 24/24. Vì tính chất công việc của chị không thể ở nhà ban đêm cùng với con bé thường xuyên, nên mới phải bấm bụng trả số tiền lớn như vậy cho em. Bây giờ con bé vẫn còn chưa qua cơn nguy hiểm, công việc của chị không thể dừng. Em biết chị bận. Chị cho em cơ hội, em sẽ ở viện chăm sóc em ấy, chị cứ yên tâm. Một khoảng lặng xuất hiện, sau đó một tiếng thở dài vang lên. Cũng được, chị sẽ nhờ em đến cuối tháng này, sau đó chị tìm cách khác. Em mà còn... Tiếng chuông điện thoại cắt ngang lời cô ấy nói. Em lên với Linh trước đi. Dạ vâng. Tiếng bước chân hấp tấp tới gần, Tần Đình nhận ra là mình vô thức đang ở thế nghe lén. Không thể làm gì khác là lách người nép sang một bên tường. Cô gái tên Thu Lan hấp tấp đi xa, còn tiếng chuông điện thoại vẫn vang lên dồn dập. Tần Đình bước tới đầu cầu thang, nhìn thấy Tuyết Lê đang xoa mặt, ngồi bệt xuống bậc thang cuối cùng. Đầu cô gái rủ xuống chôn giữa hai đầu gối. Vẻ bất lực ấy khiến cô có vẻ yếu ớt. Trong bộ dạng kia, có thể thấy cô ấy thực sự mệt mỏi. Trong lòng Tần Đình xoẹt qua một tia xót xa. Anh dòm bước tới, nhưng anh chưa kịp cất bước đã thấy Tuyết Lê hít sâu một hơi, gương mặt nở nụ cười nhìn điện thoại. Alo, anh Thái. Đầu dây bên kia vang lên một tràng chửi xì xồ, lọt cả qua loa nghe. Anh nhìn Tuyết Lê kiên nhẫn, nghe hết, sau đó vẫn giữ nụ cười ấy mà trả lời cung kính. Dạ em biết rồi, anh Thái thông cảm. Em biết việc đột ngột rời khỏi quán bar trước khi đi công việc còn dang dở là em sai. Nhờ anh nói với quản lý Từ, cuối tuần này em mời các anh uống rượu xem như tạ lỗi. Bên kia vẫn léo nhéo không để yên, dường như hỏi cô bận gì. Tuyết Lê trả lời. Dạ em có người thân nhập viện, là bà ngoại em tối hôm qua lên cơn đau tim, may mà đưa vào cấp cứu kịp. Tấn Đình nhìn cô gái đang trợn mắt nói dối trước mặt mình, cảm thấy xa lạ như chưa từng quen biết. Anh Thái, em muốn xin nghỉ vài hôm để chăm sóc bà. Bên kia vang lên thêm một tràng tiếng gắt gỏng. Tuyết Lê không giữ được nụ cười, vội vàng chào. Em biết rồi, tối em sẽ có mặt. Tay run cấp điện thoại, Tuyết Lê hít một hơi thật sâu, lau dòng nước mắt chưa tràn khỏi khóe mi, rồi đứng nhìn sân bệnh viện qua ô cửa kính nhỏ trước mặt mình. Áp lực chất chồng khiến cô không thể thở nổi. Thể chất và tinh thần đều đang trên bờ vực kiệt quệ. Nhưng nếu không tự mình bước tiếp thì cũng chẳng có ai dìu cô qua đoạn đường gian khó ấy. Công việc này tuy thời gian tréo ngoe thất thường nhưng lại đem lại thu nhập rất cao. Cô không thể làm mất nó. Cô cần có tiền, thực sự cần, rất cần tiền. Lúc cô thất thểu bước lên đầu cầu thang, nơi đó đã vắng tanh, không một bóng người qua lại. Lê bước chân mỏi mệt vào căn phòng. Cô gái đang nằm ngủ mê man. cô ngồi trên mép giường, lơ đãng, bỏ qua lời kể lể của ai đó vừa đến thăm Thu Lan. Ngồi một lúc, Tuyết Lê chợt nhận ra mình đang là tâm điểm chú ý của những người nuôi bệnh trong phòng. Vì quá sốt ruột và lo lắng cho con gái, cô đã không nhận ra vẻ bề ngoài của mình lúc này gây sự chú ý đến mức nào. Bộ váy bốc lửa và lối trang điểm diêm dúa này khiến người khác đánh giá và suy đoán không tốt về cô. Thảo nào người đó lại dùng ánh mắt tràn đầy vẻ phán xét, khinh miệt khi đối mặt với cô sáng nay. Anh ta nghĩ cô có lối sống không đứng đắn. Nhưng nhận ra việc này cũng chẳng có ích gì, cô đã chẳng còn chút sức lực hay ý định giải thích cùng với ai cả, nhất là người kia. Với lấy chiếc áo khoác dài trên thành ghế, Tuyết Lê gọi Thu Lan vào trong con gái, để cô về nhà tắm giặt và mang một số đồ dùng cần thiết vào cho Linh Chi. Đêm nay cô phải đi kiếm tiền. Tần Đình lái xe ra khỏi bãi xe với tâm trạng nặng nề đến mức khó thở. Câu chuyện bất đắc dĩ nghe lỏm được ở cầu thang lại khiến lòng anh nặng trĩu và chua xót. Cô gái trong sáng, thanh tao ngày trước, đã trưởng thành. Trút đi vẻ ngây thơ ngày cũ, cô biến mình trở thành một người phụ nữ thành thục, xinh đẹp và vật chất. Từ bộ dạng đó của Trình Tuyết Lê, kết hợp với câu chuyện nghe được khi nãy, không khó để anh có suy đoán về nghề nghiệp hiện tại của cô. Trang điểm diêm dúa như thế, công việc lại thâu đêm suốt sáng, còn gì khác hơn là làm gái ba. Gái ba, hai từ vô cùng nhạy cảm giống như búa sắt gõ vào trong lòng Tần Đình. Cô gái nâng niu một thời gian của anh sao lại có thể trở thành một người phụ nữ sa đọa như thế? Ai đã biến cô gái đầy kiêu hãnh và cứng cỏi như Tuyết Lê thành như vậy? Là gã đàn ông họ Nguyễn đó sao? Không trách Tần Đình có suy đoán như vậy. Bởi vì cô bé kia tên là Nguyễn Linh Chi, bé không mang họ Trình. Mà sự thật, Tuyết Lê là mẹ con bé, là sự thật không cần chứng minh. Chỉ cần nhìn vào đôi mắt to tròn cùng với hàng lông mi dài đen lấy kia thôi, đó cũng là bằng chứng hữu hiệu cho bất cứ kết quả xét nghiệm nào. Thảo nào chỉ cần mấy cái liếc mắt nhìn thấy con bé trong vòng cấp cứu, anh đã không thể rời bước chân được. Quả là nghiệt duyên. Trời đã về chiều, lúc này là giờ tan làm, xe cộ trên đường như nước. Lưu lượng xe đông đúc khiến tốc độ di chuyển cực kỳ chậm. Tần Đình cũng không nóng nảy muốn về nhà nhanh. Hiện tại, trong anh không có nhu cầu bức thiết lẫn sự nhiệt tình như lúc đến. Từ phía vỉa hè xa xa, trước cổng bệnh viện, một bóng dáng người bận rộn đã thu hút sự chú ý của anh. Dù ở khoảng cách không ngắn, nhưng Tần Đình nhanh chóng nhận ra Tuyết Lê đang tất bật đón xe. Đón taxi ở trước cổng bệnh viện vào giờ này thực sự là một thử thách lớn. Anh đổ xe bên vệ đường, lẳng lặng nhìn cô gái, lần lượt để vượt qua mấy cơ hội lên xe. Khó khăn lắm mới đón được một chiếc còn trống, cô lại nhường cho một đôi vợ chồng trẻ. Người chồng bước đi cay nhắc, trông rất vướng. Cô vợ chạy đến nói vài câu, Tuyết Lê không cần suy nghĩ nhiều đã lùi lại nhường cho họ. Tần Đình nhìn động tác lúc lên xe của gã đàn ông, không kìm được nhíu mày. Cô gái ngốc có trưởng thành vẫn mềm lòng dễ gạt như vậy. Tuyết Lê không nhìn thấy, nhưng anh thì có. Ban nãy lúc muốn tìm cảm thông thì gã cay nhắc chân phải, lúc lên xe lại là chân trái, hoàn toàn là muốn lừa gạt lượt đi của cô. Xe taxi lướt qua, anh nhìn cô gái xoa trán mệt mỏi, ngồi thụp xuống vỉa hè, bàn tay trên vô lăng siết chặt lại. Anh nên đạp ga lướt qua như một người xa lạ trên đường, nên bỏ mặc người phụ nữ kia tự sinh tự diệt. Đừng bao giờ cho cô ta cơ hội được xáo trộn cuộc đời anh một lần nữa. Đáng tiếc, khi lý trí của anh chiến thắng, anh lại giật mình nhận ra xe của mình đã dừng lại trước bóng dáng mảnh mai đang ngồi thu lu ấy. Kèn xe vang lên khiến cô và cả anh giật mình. Lên xe, tôi đưa cô một đoạn. Nhận ra giọng nói của anh, Tuyết Lê sửng sốt rồi sau đó lắc đầu. Không cần đâu. Cô có vẻ đang vội, cho dù đứng chỗ này tới tối cũng không đón xe được đâu. Hay là cô muốn Linh Chi tỉnh dậy mà không có cô bên cạnh? Tôi có thể cho cô quá giang đến ngã tư phía trước, có bãi đậu taxi, tùy cô lựa chọn. Tần Đình đoán là cô định về nhà rồi quay lại nhanh chóng nên mới sốt ruột như vậy, nên anh đã đánh đúng điểm yếu của Tuyết Lê. Quả nhiên, cô ngần ngừ rồi kéo cửa xe ra. là ghế sau. Tần Đình nhìn bàn tay đang đẩy cửa bên ghế phụ của mình, nở nụ cười tự giễu. Xe băng qua quãng đường dài trước cổng bệnh viện, vượt qua hai ngã tư trong sự im lặng đến ngột ngạt. Tần Đình dừng xe trước bãi đậu xe, mở khóa cửa xe. Cảm ơn bác sĩ Tần. Tuyết Lê bước xuống đường, đứng bên cạnh xe, cúi đầu cất lên lời cảm ơn. Tần Đình cũng không muốn ở lại, lời cảm ơn chưa dứt đã phóng xe đi. Tờ tiền màu đỏ trên ghế sau cuộn mình sau chuyển động mạnh của xe, rơi ra khỏi tầm quan sát của kính chiếu hậu phía trước và đôi mắt phẫn nộ của người lái. Tần Đình siết chặt vô lăng, đạp mạnh chân ga. Anh muốn tránh xa cô gái vô tình này nhanh nhất có thể. Chiếc xe lao vụt đi để lại một làn khói quấn quanh bóng hình cô gái mỏng manh đứng chơ vơ trong ánh chiều tà. Những ngày sau đó, họ không hề chạm mặt nhau một lần nào, cho đến một ngày. Trong tiếng nhạc sập sình, xen lẫn mùi khói thuốc lá, cùng với tiếng cười đùa ám muội, Tần Đình ngồi ở quầy ba, cau mày nhìn về một góc quán. Ở đó có một toán nam nữ đang trò chuyện rôm rã, âm thanh cụm ly, xen lẫn tiếng vỗ tay, lẫn tiếng cười đùa, khiến không khí trở nên càng lúc càng cuồng nhiệt. Kể từ lúc bước vào đây, từ 2 giờ trước, tầm mắt anh luôn âm thầm đặt về một góc đó. Nơi trong góc hẹp có một cô gái đang ngửa đầu uống cạn từng ly rượu mạnh. Nắm tay Tần Đình siết chặt, cô gái có tên Tuyết Lê đó vẫn đang mải mê cười đùa chè chén cùng với vài gã đàn ông khác, bất chấp việc vẫn còn một đứa con gái đang trông chờ cô ta ở trong bệnh viện. Chiều tối nay, sau khi kết thúc ngày làm việc, chẳng hiểu vì sao bước chân anh lại không tự chủ đi về phía dãy phòng bệnh kia. Nhưng Tần Đình không vào bên trong. Anh không biết phải đối mặt với sự nhiệt tình của cô bé ấy như thế nào. Cô bé ấy không phải đặc biệt vồn vã muốn tiếp cận anh như những đứa trẻ bình thường. Chỉ là nhìn vào đôi mắt đen lấy ấy, Tần Đình nhận ra khát khao muốn đến gần và nhận được sự quan tâm từ anh của Linh Chi. Người bạn Lạc Tấn Thông của anh là bác sĩ điều trị chính của cô bé, bảo rằng từ lúc tỉnh lại trên giường bệnh đến giờ, người mà cô bé hỏi thăm nhiều nhất không phải là người mẹ son phấn loè loẹt kia, mà chính là chú bác sĩ ở phòng cấp cứu. Cánh cửa phòng khép hờ, Tần Đình nhìn thấy Tuyết Lê đang ngồi xổm nói gì đó với Linh Chi. Khuôn mặt vốn đang rạng rỡ của cô bé tối lại đôi phần, nhưng nụ cười vẫn giữ nguyên, liên tục gật đầu nói vâng ạ. Xem ra đêm nay Tuyết Lê tiếp tục bỏ con bé cho cô bảo mẫu kia để sống cuộc sống về đêm thác loạn của cô. Anh nhắm mắt ngăn lại thôi thúc muốn tìm cô lý luận để nhắc nhở cô về đạo đức và trách nhiệm nên có của một người mẹ, cũng như cảnh cáo cô về thái độ là trái lá phải của cô bảo mẫu kia. Tuyết Lê không hề biết, nhưng anh đã chứng kiến nhiều lần. Sau khi thề thốt đủ điều với cô ở chân cầu thang ngày ấy, cô bảo mẫu tên Thu Lan kia trước mặt Tuyết Lê thì luôn tỏ ra nhiệt tình và chu đáo, sau lưng lại bỏ bê Linh Chi không hỏi đến. Đêm đầu tiên trong Linh Chi, cô ta đã bỏ mặc cô bé ra ngoài hành lang nấu cháo điện thoại với bạn trai cả đêm, hoàn toàn quên mất đứa trẻ vừa được phẫu thuật xong chưa thể tự chủ được sinh hoạt cá nhân đang nằm trên giường. Linh Chi đau, Linh Chi khóc, toàn phải nhẫn nhịn chịu đựng. Cho đến khi bác sĩ trực đêm đi kiểm tra phòng gọi vào, cô ta mới hớt ha hớt hải cúp điện thoại mà vào phòng. Có lẽ cô bé Linh Chi đã quá quen thuộc với tác phong làm việc lười nhác này của cô ta. Lại thêm Thu Lan luôn miệng nhắc đến việc Tuyết Lê phải ra ngoài làm việc cực khổ. Vì vậy Linh Chi như bị tẩy não, không hề hé răng một lời về chuyện này với mẹ mình. Chuyện riêng tư của người nhà bệnh nhân thì y bác sĩ không tiện can thiệp. Nhưng các y tá trực phòng thấy cô bé ngoan ngoãn, hiểu chuyện, đều không đành lòng bỏ mặc. Cho nên ngoài cái đêm đầu tiên, Linh Chi phải bơ vơ nằm một mình, không có ai hỏi thăm. Những đêm sau đó họ đều bớt chút thời gian ghé xem. Hai cô y tá cũng có con nhỏ bằng tuổi Linh Chi, trong lúc rảnh rỗi, khi làm phụ tá cho ca mổ của Tần Đình, đã suýt xoa trò chuyện, vì thế anh mới biết được việc này. Hôm sau, khi Tuyết Lê vừa rời khỏi, sau khi Linh Chi ăn tối xong, Thu Lan lại quen thói chây lười, ra ngoài định gặp bạn trai. Anh chờ em chút đi cục cưng, em đâu có muốn thế, tại cái con bé phiền phức đó nó ăn chậm quá, bực bội thế không biết. Đầu dây bên kia lằng nhằng gì đó, Thu Lan mất hết kiên nhẫn gắt lên. Đã bảo là em không muốn thế, hôm kia con bé lại còn té bị thương, báo hại em tốn một mớ tiền bao vòng cho anh vui chơi, vừa đặt chân, vừa ngồi vào chỗ nóng đã bị mẹ nó gọi về. Nghĩ đi, lần nào anh cũng chỉ biết nói như vậy. Em không đi làm thì lấy đâu ra tiền cho anh chơi game rồi đàn đứng với lũ bạn quý của anh đây. Bên kia xuống nước nói nhỏ. Có lẽ hứa hẹn món hời mà cô ta giảng ra cướp điện thoại, định xuống lầu theo lối cầu thang. Ai biết được bị Tần Đình chặn lấy lối. Đã nhận tiền của người khác thì phải làm hết trách nhiệm của mình. Mẹ con bé thuê cô, đã trả tiền sòng phẳng, cô cũng nên làm hết chức trách của một người trông trẻ chứ. Thu Lan liếc nhìn chiếc áo blues trên người anh, không dám hùng hổ, chỉ cười gượng bảo. Bác sĩ nói gì thế? Tôi chỉ định đi mua thức ăn khuya cho con bé rồi quay lại nhanh thôi. Bệnh nhân mới phẫu thuật xong, không thích hợp ăn uống trễ như vậy đâu. Tôi nghĩ y tá đã hướng dẫn cô rõ ràng và chi tiết rồi chứ. Tôi quên. Tôi quay về phòng đây. Thu Lan bối rối xoay người đi. Vừa quay lưng thì ý cười đã tắt trên môi. Cô ta thầm nhủ tên bác sĩ này nhiều chuyện, chẳng thể ở đây canh me suốt được. Lát nữa chuồn ra là em xui. Nào biết, Thu Lan chưa kịp cất bước thì Tần Đình đã thản nhiên bồi thêm một câu. Cô cũng đừng có suy nghĩ đợi tôi. Rồi chuồn. Tôi sẽ nhờ y tá trực đêm, cứ cách một giờ lại đến một lần. Chỉ cần cô có gan rời khỏi bệnh viện, tôi bảo đảm ngày mai mẹ con bé sẽ tìm cô nói chuyện. Chuyện dối trá của cô sẽ bị vạch trần. Linh Chi bị thương không nhẹ. Nếu mẹ con bé làm căng, thưa kiện, đòi bồi thường thì cô liệu mà xoay đi. Tần Đình nói xong cũng không thèm nhìn khuôn mặt tái mét của Thu Lan, xoay người lững thững đi về phía khoa sản. Lời anh nói không phải hù dọa suông, thậm chí anh đã nhờ bảo vệ trực ở cổng bệnh viện trông chừng. À, bảo mẫu gian manh kia đừng có hòng qua mặt anh. Liên tục 3-4 đêm nay, cho dù không có ca trực, anh vẫn đến bệnh viện vào lúc 8 giờ tối, chỉ để lướt qua phòng trực ban để hỏi thăm. Y tá nói, à, bảo mẫu kia chắc cũng biết sợ nên chưa dám chuồn đi chơi. Tần Đình chỉ muốn giải quyết việc này trong thầm lặng, không hề muốn liên hệ riêng tư gì với Tuyết Lê. Dù sao theo lời cô nói thì Linh Chi ra viện, Tuyết Lê sẽ kết thúc việc thuê cô ta. Ngày cũng không còn nhiều nữa, anh lặng lẽ trông chừng là được. Kẻo người ta lại kênh mặt lên bảo anh lo chuyện bao đồng. Nhưng mọi chuyện không phải như anh muốn. Chiều nay vừa biết được Tuyết Lê ra ngoài cả tối, Thù Lan cuồng chân đến hoảng loạn, bất chấp tất cả chuồn ra ngoài. Bảo vệ gọi cho anh xong thì cô ta đã lên taxi đi mất dạng. Tần Đình lại nhờ y tá trực trông chừng Linh Chi. Bạn thân anh nhớ đến cái tên quán bar mà lần trước nghe lỏm được, quyết định đến đó xem bà mẹ vô trách nhiệm kia đang chơi bời tới đâu. Quán bar không có tìm, người cũng tìm được rất nhanh. Dằn xuống khó chịu trong lòng, anh chờ đợi trên ghế quầy bar đến tận giờ này để chứng kiến Tuyết Lê nói nói cười cười, say sưa chè chén cùng với một nhóm nam nữ hỗn tạp. Rượu làm nóng người, hai gã đàn ông trẻ trong nhóm bắt đầu mất kiểm soát, hai chân va chạm vào người Tuyết Lê. Cô có vẻ say, vùng tay hất nhẹ ra rồi đứng dậy, lảo đảo đi vào nhà vệ sinh. Một lát sau, Tuyết Lê với vẻ mặt tươi tỉnh hơn bước ra, muốn nói chào ra về. Hai gã đàn ông liếc nhau rồi cười giả lả, muốn cô uống hết ly rượu mới cho đi. Tuyết Lê nhìn đồng hồ, chần chừ rồi gật đầu. Tần Đình nhìn cô lần lượt uống hết 3 ly rượu mạnh, sau đó loạng choạng đi ra phía cửa. Cô choáng choáng, ập đến quá nhanh. Khi Tuyết Lê đang gục đầu vào tường, ổn định thân thể để chờ đón xe, thì hai gã đàn ông kia cũng đi theo. Một trong hai đỡ lấy thân hình mềm oặt của cô, mặc cho thái độ phản đối yếu ớt của Tuyết Lê. Emilia, hãy để bọn tôi đưa cô về nhé. Không, không, tôi gọi xe rồi, tạm biệt. Tuyết Lê gỡ đôi tay đang vòng eo mình ra, từ chối. Không cần khách sáo. Biện à, lái xe lại đây. Phải đưa cô ấy về chăm sóc cho tốt chứ. Nói xong thì gã nháy mắt với người kia, nở một nụ cười ý nhị. Còn chưa kịp đưa tay ôm lấy mỹ nhân thì một bàn tay đã tóm lấy cô ấy. Tuyết Lê ngã vào một khuôn mực vững chãi, ấm áp, nghe thấy giọng đàn ông rét lạnh trên đỉnh đầu. Tôi đưa cô về. Miếng chân tận miệng còn để rơi, hai gã đâu có chịu để yên. Mày làm vậy là gì? Mày lấy quyền gì? Vậy hai đứa mày lấy quyền gì đấy? Bọn tao là bạn của ấy. Tiếc nhỉ, tôi là bạn trai của ấy. Bác sĩ Tần gian dạo lấp liếm mất một chữ cũ trong danh xưng của mình, nhìn hai gã với vẻ thách thức. Ừ, bạn trai tạm biệt, thứ hai gặp. Cô gái ngực ngưỡng trong lòng anh, gật gù xác nhận, giơ tay làm động tác tạm biệt hai gã. Còn thứ hai gặp lại sao? Mặt Tần Đình trở nên đen xuôi. Chắc người phụ nữ phóng túng này không hề biết rằng hai tên khốn bàn nãy đã thừa cơ bỏ thuốc vào rượu cô đâu. Lẽ ra anh nên bỏ mặc cho cô ta tự sinh tự diệt. Nhưng nhớ đến đứa bé tội nghiệp vẫn còn nằm trên giường bệnh trong mẹ kia, trái tim anh như nhói buốt. Một đứa trẻ mồ côi, nghĩ gì và có thể trải qua những gì, không ai hiểu hơn Tần Định. Chút quá khứ không vui lại vụt qua trong tâm trí, nhẹ như gió nhưng đã để lại dư vị không mấy dễ chịu cho Tần Định. Anh không thể để mẹ của bé gặp chuyện, ít nhất trong lúc Linh Chi còn yếu ớt như thế này. Rốt cuộc là bạn trai cũ Tần Đình đưa Tuyết Lê vào một khách sạn ở gần bệnh viện, bởi vì Tuyết Lê trong cơn say mềm đã ói lên người anh, là nhất quyết không chịu nói địa chỉ nhà cho anh biết. Bỏ mặc ánh mắt khó hiểu đầy ái muội của người tiếp tân khách sạn, anh nhờ cô phục vụ phòng đi mua một bộ đồ mới, rồi vác con ma men đang động tay động chân vào phòng tắm. Ép cô rửa qua mặt rồi súc miệng, sau khi yêu cầu cô tự cởi mà Tuyết Lê không chịu. Tần Đình bậm môi, quyết định ra tay. Mặc dù phải vất vả một lúc mới lột sạch được mớ đồ ẩm ướt bẩn thỉu trên người Tuyết Lê xuống, nhưng Tần Đình lại làm việc ấy với một thái độ bình thản cực kỳ. Nếu như đặt vào hoàn cảnh vài năm trước, có lẽ anh còn đỏ mặt, hồng tai khi làm việc này. Nhưng trải qua nhiều năm làm việc trong khoa phụ sản, mỗi ngày đối diện và tiếp xúc gần biết bao nhiêu cơ thể ốm gầy đủ loại đã khiến anh sớm rèn luyện cho mình bản lĩnh trấn tĩnh, không chút tạp niệm. Cho nên đến tận khi thả cô gái đang lầm bầm phản đối vào bồn tắm lớn đầy nước với biểu tình không dịu dàng mấy, anh vẫn không hề có chút phản ứng sinh lý đáng kể nào. Chỉ đến khi quay người định ra ngoài lấy đồ lại bị người trong bồn tắm lấy ngã xuống nước, sự điềm tĩnh trong anh mới bắt đầu xuất hiện vết nứt. Lúc này Tần Đình đã không thể dùng đôi mắt và tâm thái của một lương y để đối xử với Tuyết Lê. Ngay khi anh vừa ngã xuống bồn tắm, cô gái anh từng ân ái mặn nồng năm xưa đã áp chặt thân thể trần trụi lên người anh. Đôi bàn tay mềm yếu như không xương của cô ấy đã quấn lấy cổ anh, trao cho anh một nụ hôn sâu. Cơn tức giận đột nhiên ập tới, Tần Đình xoay mạnh cơ thể áp lấy người cô xuống. Nhưng trái với suy nghĩ của Tuyết Lê, anh không phải giành quyền chủ động tiến tới mà im lặng ghim chặt cô bằng một ánh nhìn đầy phán xét. Thoạt đầu Tuyết Lê có hơi bất ngờ, động tác chững lại, nhưng sau đó cô nhoáng cười một nụ cười đầy ma mị. Bàn tay lướt đến cằm, rồi mơn man bờ môi ẩm ướt của Tần Đình, hỏi anh với ánh mắt long lanh, chìm đắm trong khao khát. Anh không muốn. Nếu tôi bảo không thì sao? Độ rét lạnh trong giọng nói của anh cũng không làm cho Tuyết Lê có chút mảy may nào núng. Cô hất mái tóc, phô bày đường cong mỹ miều. Anh không thích thì có người khác thích. Tôi đâu có thiếu đàn ông. Cái gì đã khiến cô biến thành người buông tả như vậy chứ? Anh muốn biết không? Lên giường rồi tôi sẽ cho anh biết. Còn từ chối thì nhanh một chút. Tôi khó chịu. Tuyết Lê nhăn mặt. Ban nãy anh tưởng rằng nước lạnh sẽ khiến cô tỉnh táo đôi chút, nhưng Tuyết Lê càng lúc càng mất kiểm soát. Xem ra thuốc kia không phải là thuốc mê mà chính là thuốc kích thích. Từ chối cô ấy để cô ấy gọi cho những đàn ông khác đến đây sao? Không thể. Nội tâm đấu tranh gay gắt trong một chốc, nhìn vẻ mặt không nói đùa của Tuyết Lê, anh cắn răng quyết định mau chóng. Bất chấp sự phản đối yếu ớt của Tuyết Lê, Tần Đình vớt cơ thể ướt đẫm của cô cuốn vào một chiếc khăn tắm rồi bước đến bên giường. Cô cọ đôi má vào vùng ngực bị ướt lạnh của anh, thở dài dễ chịu. Đôi môi hồng không kịp chờ đợi bắt đầu chờn vờn trên mạch đập nơi cổ anh. Tần Đình siết chặt vòng ôm cô. Cô hỏi anh trong tiếng thở. Anh tìm gì? Tả ra. Áo mưa. Anh trả lời gọn lõn, tóm lấy đôi tay cô ghim chặt xuống giường. Tuyết Lê bắt đầu nứt cuộc vùng vẫy muốn tự do, kêu lên đầy bất mãn. Tôi là người ăn chơi, biết bảo vệ mình. Có sử dụng thuốc tránh thai định kỳ, nếu anh ngại, có thể xem báo cáo sức khỏe của tôi. Tôi chỉ thích làm trần thôi. Tần Đình lẳng lặng, thẩm thấu lời nói xen lẫn trong tiếng nấc vì rượu của cô. Bàn tay còn lại đặt trên ga giường, siết chặt thành nắm đấm. Đây là đang khoe khoang thành tích ăn chơi đàn điếm của chính mình sao? Cô đã hôn bao nhiêu gã đàn ông, từng thốt lên lời nói tự mãn kia với bao nhiêu người. Tuyết Lê xếp anh ngang hàng với những người đàn ông muốn tình một đêm với cô ta. Tim anh nghẹn ứ, thân thể rụt rịch, muốn rụt lại, rời khỏi người cô. Bao năm xa cách, lần đầu tiên tiếp xúc thân mật đã làm anh tức giận đến bể phổi. Tần Đình lật người cô lại, đè ép Tuyết Lê không thể động đậy. Đến tận giây phút này, dù lửa giận ngập trời, anh vẫn giữ lại chút lý trí để cho cô có đường lui. Em hối hận vẫn còn kịp đấy. Không cần phiền phức như vậy. Cho tôi xem bao năm qua anh tiến bộ đến đâu đi. Sĩ diện của đàn ông của anh bị khiêu khích đến tột cùng. 3 giờ sáng, Tần Đình tỉnh lại trên giường. Và dĩ nhiên là một thân một mình, Trình Tuyết Lê đã biến mất. Trên tủ giường còn để mấy tờ tiền mệnh giá lớn. Tần Đình lướt mắt qua đã có thể nhậm tính ra là tiền mua bộ quần áo mới và một nửa tiền phòng. Tuyết Lê muốn sạch ròi sòng phẳng với anh. Anh đưa tay lên che mặt, ngăn nỗi thất vọng xen lẫn phẫn nộ vừa len lỏi qua trái tim. Tối qua đã có lúc lòng anh lung lay cho một tia hy vọng, anh không muốn hiểu rõ. Buồn cười làm sao, vì giây phút ấy anh đã nghĩ rằng bọn họ có còn cơ hội quay lại, rằng Tuyết Lê vẫn còn vấn vương chút tình cũ cùng với anh. Nhưng hóa ra anh chỉ làm một cuộc vui qua đường. Có lẽ lời cô ấy nói tối qua là sự thật, chứ không phải chỉ đơn thuần muốn chọc giận anh. Không phải anh thì cũng là người khác, là người đàn ông khác. Tần Đình nhổm dậy bước xuống giường, lặng lẽ mặc lại quần áo của mình. Cơn mơ hoang đường như thế sớm chấm dứt cũng tốt. Xe dừng lại trước cửa nhà khi đã 4 giờ sáng. Tần Đình chưa kịp mở cửa xe thì điện thoại trong túi đã rung lên. Anh nhìn dãy số quen thuộc, nét u ám trên gương mặt được xua đi mấy phần. Hít một hơi thật sâu, hắn giọng để xua đi cảm giác nghẹn ứ trong cổ. Tần Đình bấm nút nhận cuộc gọi. Alo, mẹ con nghe, sao mẹ thức sớm thế? Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói nhẹ nhàng, cực kỳ ấm áp, nội dung là than thở. Hôm qua mẹ ngủ trễ, nhưng bố con mới có hơn 3 giờ sáng đã dựng mẹ dậy hỏi hôm nay ăn gì. Con nói xem, có phải ông ấy già nên trái tính trái nết hay không? Mình không ngủ được, lại kéo theo mẹ chịu khổ cùng với ông ấy. Bố con hết thương mẹ rồi. Tuổi của tư lệnh phu nhân thời niệm năm nay cũng không còn trẻ, nhưng cuộc sống được nuông chiều mấy chục năm giữa vòng tay 3 người đàn ông trong nhà khiến cho bà ấy có phần nũng nịu. Năm nay dù đã 53 tuổi, bà Tần vẫn là cô gái bé nhỏ cần được che chở của ngài tư lệnh cùng với 2 con trai. Lúc nào nhu cầu bà ấy cũng được đặt lên hàng đầu. Vậy thì vì sao hôm nay bố lại cư xử mết lòng người đẹp như thế? Tần Đình cười khẽ, ngăn lại tràng tố khổ của mẹ. Đang đêm lại hỏi cái ăn làm gì? Hôm nay nhà ta có khách sao? Bà Tần cười gằn, nói với anh bằng giọng điệu hờn dỗi. Khách khứa gì chứ? Chẳng qua lúc chiều tối, bố con nghe lỡm được Tần Tranh bảo hôm nay sẽ về thăm mẹ nên mới luống cuống như thế thôi. Ôi trời, mong nhớ như vậy thì sao mấy lúc nó về nhà lại bưng cái mặt mâm ra mà hầm hè nó làm chi? Bà Tần chê bôi chồng cũng phải, bởi vì sự thật là hai cha con bọn họ đều là người trọng sĩ diện. Tư lệnh Tần đã trót buông lời đanh thép rằng ngày nào Tần Tranh chưa dọn về nhà và xin lỗi vì sự tự tiện của mình thì sẽ không thèm đếm xỉa đến anh. Cho dù vào 7 năm trước, ông ấy chính là người lo cuốn cuồng khi Tần Tranh được đưa về từ biên giới trong tình trạng cực kỳ nguy hiểm. Bây giờ sóng gió đi qua, chuyện cũng đã trôi vào dĩ vãng, nhưng hai người vẫn kèn cửa nhau, không ai chịu cúi đầu. Bà Tần đứng ở cửa giữa, bất đắc dĩ phải vừa xoa dịu chồng, lại vừa khuyên nhủ Tần Tranh. Nhưng bản thân bà cũng biết được rằng hai cha con đều bướng bỉnh như nhau, độ lì lợm chỉ có hơn chứ không kém. Bà đã không khuyên được chồng thì làm sao có thể khuyên được con ngựa bất kham như Tần Tranh. Bà Tần nhiều lần lẩm bẩm rằng Tại sao hai anh em đều sinh ra cùng một người cha mà tính cách lại khác nhau như thế? Nếu như Tần Tranh có một nửa sự chín chắn và điềm tĩnh của Tần Định thì bà đã không phải lo lắng và suốt ngày càm ràm như thế. Những người thân thiết với nhà họ Tần đều biết phu nhân thời Niệm là mẹ kế của Tần Định. Hai anh em họ Tần là anh em cùng cha khác mẹ. Nhưng người ngoài nhìn vào sẽ chẳng thể nào phát hiện được ai mới là con trai ruột và ai là con trai kế, bởi vì phu nhân thời Niệm đối với hai đứa trẻ từ nhỏ tới lớn đều thương yêu như nhau. Thậm chí tình yêu thương và chăm sóc dành cho Tần Đình còn lớn hơn cả đứa con trai ruột mà mình dứt ruột đẻ ra. Giữa Tần Đình và bà ấy, tuy không có quan hệ máu mủ ruột già, nhưng tình cảm lại vượt qua rất nhiều mẹ con ruột. Từ nhỏ Tần Đình luôn nhu thuận, nghe lời và đặc biệt tôn trọng bà ấy, kể cả tình yêu thương vô điều kiện dành cho thằng bé trai, bất trị như Tần Tranh từ nhỏ đến lớn, cũng vì muốn báo đáp lại tình yêu thương mà mẹ kế đã cho mình. Câu chuyện gia đình muôn thuở kéo tâm trạng của Tần Đình từ hố sâu tiêu cực dần dần bình thản trở lại. Anh hít một hơi, mỉm cười nói với giọng dỗ dành. Thôi được rồi, mẹ đừng có tức giận nữa. Có gì con sẽ nói chuyện với bố, sao có thể làm mẹ mất ngủ giữa đêm như thế chứ? Bố không biết là giấc ngủ quan trọng đối với những người phụ nữ xinh đẹp như thế nào sao? Phụ nữ ai không thích được khen xinh, mặc dù có là người phụ nữ năm mười mấy tuổi như bà Tần cũng không thể tránh được viên đạn bột đường mà Tần Đình mới đưa ra. Con nói thì phải nhớ đây, mẹ chờ con về, con mà gạt mẹ nữa mẹ sẽ không quan tâm đến con nữa đâu. Tần Đình nghe giọng nói của bà trở nên thoải mái hơn, thậm chí còn nghe tiếng bà quay trở lại giường nằm xuống. Được rồi con nhớ mẹ, bye bye. Mẹ mau nằm xuống ngủ tiếp một chút nữa đi. Tần Đình đóng cửa xe bước vào nhà, không chú ý đến nhà cửa, hàng xóm đối diện căn nhà của mình hôm nay sáng đèn bất chợt. Anh cần nghỉ ngơi một lúc rồi thay đồ để kịp đến bệnh viện cho giờ khám bệnh buổi sáng. Tuyết Lê ngồi thu lu trên ghế đá bệnh viện không biết đã bao lâu, hiện tại cô chỉ cảm thấy cả người chết lặng. Ngọn gió đêm mùa xuân mát lạnh cũng không thể nào xoa dịu được cho cô lấy một chút. Đêm qua, vào cái lúc mà Tần Đình ôm cô vào lòng, thực ra cô chưa hề ngủ. Lúc ấy, trong đầu Tuyết Lê vẫn đang xoay vòng với vô số rối rắm. Cô dự định chờ đến sáng sẽ nói chuyện rõ ràng với Tần Đình. Cái kế hoạch điên rồ kia, mặc dù cô đã suy đi tính lại hàng chục lần, có thể xem như không hề có kẽ hở, nhưng đứng trước đôi mắt trầm tĩnh của Tần Đình, cùng với thái độ bao dung, vô thức của anh, cô cảm thấy không thể nào tiếp tục những toan tính dơ bẩn như thế. Người tính không bằng trời tính, chỉ một cuộc điện thoại đã làm ngăn trở dự định thành thật của cô lúc đó. Y tá của bệnh viện gọi đến thông báo rằng Linh Chi bị ngã nhà vệ sinh của phòng bệnh. Chờ đến khi người nhà của bệnh nhân cùng phòng thấy lạ đi vào kiểm tra, đã qua gần nửa tiếng. Cô bé hiện đang được cấp cứu trong phòng của khoa nhi. Dĩ nhiên là như thường lệ, người chăm sóc của cô bé thì không thấy tăm hơi đâu. Tận cho đến lúc đó, Tuyết Lê mới biết được rằng Thu Lan đã dối trá với cô như thế nào. Cô ta nhận số tiền lớn của cô nhưng lại lơ là bỏ rơi con gái yếu ớt vừa mới phẫu thuật của cô một mình trong phòng. Chuyện đó xảy ra thường xuyên nhiều lần, đến mức những y tá trực trong khoa phải thay phiên nhau cắt cử để xem chừng Linh Chi mỗi tối. Tuyết Lê hấp tấp trở về bệnh viện, không kìm được nước mắt khi thấy con gái đang nằm im trên giường trong phòng cấp cứu. Cô chú, đội ơn cô nhiều lắm, nếu hôm nay không có cô, không biết con bé sẽ ra sao. Người phụ nữ trung niên đang nuôi cháu trai nằm trong phòng cùng với Linh Chi, xua tay với vẻ ngượng ngập. Cháu gái đừng có nói như vậy, cô cũng không giúp được gì nhiều đâu. Chú muốn cảm ơn thì hãy cảm ơn những y tá trực hàng đêm ở khoa ấy. Mỗi tối, khi người giúp việc của cháu đi ra ngoài, họ đều ghé qua xem xét cho cháu gái mấy lượt. Cô nói, Thu Lan, cô gái mà cháu nhờ chăm sóc Linh Chi, đều ra ngoài mỗi tối sao? Kính thưa quý vị, chúng ta vừa lắng nghe xong tập đầu tiên của bộ truyện Tình Ngỡ Phôi Pha, được viết bởi tác giả Lan Đình. Quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và nhấn nút subscribe kênh để nhận được những thông báo mới nhất nhé. Còn bây giờ Tú Quỳnh xin phép được nói lời chào tạm biệt